Chương 610, có qua có lại, 4, cầu phiếu phiếu. Thực sự là vừa vặn cung thiên tuyết sở tác sở vi, quá đau đớn những này cạnh tranh quốc bách tính tâm. Nhất là những binh lính này có thật nhiều vốn là từ Ly Thiên Thành thu thập. Nhưng QNZ có một nửa khác, nghe được cung thiên tuyết hô quát về sau, hai mắt sáng lên, lập tức chỉnh quân chờ phân phó. Sau một lát, liền hướng phía FNZ quan xa tở vào tới. Nhìn xem mấy vạn binh sĩ đem trên khán đài quân mộ nhan bọn người cùng mặc doanh nhân đoàn đoàn bao vây. Cung thiên tuyết sắc mặt khó coi cuối cùng lộ ra vui sướng thần sắc. Coi như quân mộ nhan tu vi lại cao lại như thế nào song quyền nan địch tứ thủ nàng có thế một người đánh 10 người, chẳng lẽ còn có thế một cái đánh 100 cái ngàn cái mà cái này mấy trăm người, tại thiên quân vạn mã vây quanh hạ, quả thực tựa như là tùy thời có thế bị chèn chết giẫm chết sâu kiến. Thấy cảnh này, mộ nhan mỉm cười. Tùy ý đổi tư thế, khoanh chân ngồi xuống tới. Ngón tay nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên ba động, phát ra êm thai cầm âm. Nàng giơ lên mặt, nhàn nhạt hỏi, các người, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên như khói, Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường đều quỳ rạp xuống mộ nhan trước mặt, khắp khuôn mặt là kích động hưng phấn. Như khói hai mắt sáng ngời nói, ta Minh Viêm quân tâm doanh, mặc doanh, thiên cơ, trường sinh, kinh doanh lâu như thế. Hao phí tiểu thư ngài nhiều như vậy chân quý đan dược và huyền dược, chờ chính là một ngày này. Đây là Minh Viêm quân, chân chính biểu diễn một ngày cũng là để thế nhân vĩnh vĩnh viễn xa ghi nhớ Minh Viêm quân, khắc cốt minh tâm một ngày. Mộ nhan nhìn xem ba người trên mặt hưng phấn cùng chiến ý, nhét miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, đi thôi, là thời điểm để cung thiên tuyết biết, ta vì nàng đến cùng chuẩn bị bao nhiêu hậu lễ. Như khói ba người lĩnh mệnh, riêng phần mi nhờ đi hướng pho nở dê quan xà thở ba phương hướng. Sau đó, đồng thời lấy ngón tay túm môi, phát ra từng tiếng hoàn toàn khác biệt còi huýt. Trên tường thành, cung thiên tuyết đang muốn hạ lệnh cảnh tranh quốc quân đội tiến công. Đột nhiên, mặt đất một trận ầm ầm chấn động. U u tiếng vó ngựa, tiếng hò hét, tiếng bước chân, giao thoa lấy từ bốn phương tám hướng mà tới. Cung thiên tuyết hãi nhiên nhìn lại. Chỉ thấy đông tây nam ba mặt. Lại đều có một đội to lớn nhân mã lao vùn vụt tới. Ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây về sau, thiên quân vạn mã đã đứng tại Ly Thiên Thành bên ngoài. Nho mờ nhân ma na y nhân số kỳ thật cũng không nhiều, lại tản ra một vòng tròn lớn, ẩn ẩn đem cảnh tranh quốc quân đội vây quanh tại trong đó. Rất nhanh, phía đông một người nam tử nhảy xuống ngựa lưng, quỳ rạp xuống đất. Mặc doanh quan hổ, xuất lĩnh 2.600 tinh kỵ, hướng tiểu thư cùng Diêm thống lĩnh báo đến phía nam. Một cái mảnh khảnh nữ tử nhảy xuống ngựa lưng, quỳ rạp xuống đất. Thiên cơ doanh Phương Tĩnh Nhã, xuất lĩnh 1.700 người, hướng tiểu thư cùng như khói thống lĩnh báo đến phía tây. Một cái tuổi qua 50 quắc thức lao đầu nhảy xuống ngựa lưng, quỳ rạp xuống đất. Trường sinh doanh lão đảo, xuất lĩnh 1.900 người, hướng tiểu thư Hòa Phong thống lĩnh báo đến ba người báo cáo vừa kết thúc. Phía sau mấy ngàn đại quân, phát ra cùng nhau hô quát. Minh Viêm đại quân, móng ngựa khắp nơi. Đánh đâu thắng đó tiểu thư vạn tuế, tiểu chủ nhân vạn tuế. Cung thiên tuyết gắt gao trừng mắt trước một màn, nghe thuộc hạ hô quát, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Quân mộ nhan một cái không quyền không thế không bối cảnh nữ nhân, làm sao có thể tụ tập ra dạng này một con cường đại quân đội. Trong này mỗi một tên lính tu vi, thậm chí đều đạt đến huyền cấp. So với nàng cảnh tranh quốc quân đội còn cường đại hơn. Quân mộ nhan, nàng đến cùng dựa vào cái gì? Bất quá rất nhanh. Cung thiên tuyết liền tỉnh táo lại. Bởi vì dù là chi quân đội này lợi hại hơn nữa, cũng không đủ vạn số. Làm sao có thể so ra mà vượt mình mấy vạn quân đội dạng sáng thời gian đổi mới lại làm rối loạn, thật có lỗi, chờ cái gì thời điểm có lưu bản thảo lại cho cùng mọi người xác định càng là thời gian tấu chương xong.